Âm nhân tế, chương 562, 562, Trương Dương trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương tiểu huynh đệ, ngăn cản hắn, người nhất định phải ngăn cản hắn. Tiết Trần nói, hắn gắt gao cắn răng, một luồng khí tức từ bên hắn lặng lẽ bỏ qua mặt đất, lại bỏ qua cột đá, hội nhập vào trong cơ thể ta. Đây cũng không phải là đạo khí, mà là một loại khí tức nóng rực, một loại khí tức có thể làm cho ta sôi trào. Ta không khỏi sửng sốt, vừa rồi một thời gian đó có chút hoảng hốt. Lúc này, lúc ta lại nhìn Tiết Trần, ta phát hiện hắn, đầu cúi đầu, không hề động tĩnh, thật giống như vừa rồi phát sinh một màn kia, đều chưa từng phát sinh. Hắn vẫn là bộ dáng như vậy, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó, lại cảm giác được một cỗ khí tức nóng rực trong cơ thể. Ta phát hiện, nó đích xác tồn tại. Nó ở trong cơ thể ta chậm rãi bơi đi, tựa như đạo khí vận chuyển vậy. Đang ở ta suy nghĩ lúc này, bên kia, cũng truyền đến một thanh âm. Tiểu tử kia, ngăn cản hắn, bổn đại sư tin tưởng ngươi. Đây là thanh âm của Hà Thanh. Ta nghe được chân thật. Ta lập tức nhìn về phía hắn. Ta phát hiện, lúc này, Hà Thanh đang hướng về phía ta cười. Một loại mỉm cười không thường thấy trên mặt hắn, mang theo cảm giác ấm áp nào đó, giống như gió xuân. Đồng thời, một luồng khí tức nóng rực từ bên kia hắn bò tới. Từng chút hội nhập vào trong cơ thể ta. Đồng dạng cũng là khí tức nóng rực như vậy. Giống như vừa rồi trên người Tiết Trần chảy xuôi tới như đúc. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là bọn họ ở độ đạo khí cho ta. Thế nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Đây tuyệt đối là cái loại này nóng rực khí tức, có thể cùng bóng đen đối kháng khí tức nóng rực. Trong nháy mắt hoảng hốt, ta lại ngẩng đầu nhìn Hà Thanh. Ta phát hiện hắn cũng giống như Tiết Trần, đầu cúi đầu, không có bất kỳ động tĩnh gì. Thật giống như hắn vẫn hôn mê. Chuyện vừa rồi cũng không có phát sinh bình thường giống nhau. Tất cả bóng đen, dưới sự dẫn dắt của Hắc Phong, lại một lần nữa bắt đầu múa. Trong miệng bọn họ ô ô nha nha la hét, còn nhảy lên nhảy xuống. Phía trên tế đàn, đều bị bao phủ trong loại tiếng ong ong này. Vòng xoáy màu đen trên bầu trời càng lúc càng lớn. Càng ngày càng có nhiều khí tức màu đen nương theo tia chớp màu đỏ thẫm, bị đổ vào trong tế đài phía dưới. Hắc Phong hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui mà tế tự mang đến cho hắn. Hết thảy vừa rồi phát sinh, hắn đều không có nhận ra. Hoặc là nói, chuyện vừa rồi xảy ra, chỉ có một mình ta mới có thể nhìn thấy. Cho dù hắn không đắm chìm trong đó, có lẽ cũng không phát hiện ra. Ta thử hội tụ cỗ khí tức kia, vận chuyển trong cơ thể. Đồng thời, cũng phong bế vết thương trên cổ tay mình. Những vết thương khác vẫn còn chảy máu. Phải, ta phải ngăn chặn Hắc Phong để cứu họ. Tại thời điểm ta nghĩ rằng, một giọng nói khác đến. Trương tiểu huynh đệ, tin tưởng chính mình, ngăn cản hắn. Đây là âm thanh của Ân Đắc Thủy. Tiểu tử kia, tin tưởng thẩm gia ta. Người nhất định có thể ngăn cản hắn. Đây là giọng nói của Thẩm Việt. Theo thanh âm của bọn họ truyền đến, trên người bọn họ lại có hai luồng nhiệt bắt đầu khởi động. Sau đó, lặng lẽ hội nhập vào trong cơ thể ta. Sau khi hai luồng nhiệt lưu này hội nhập, rất nhanh liền cùng khí tức Tiết Trần cùng Hà Thanh đưa tới trong cơ thể ta dung hợp cùng một chỗ. Ta cẩn thận cảm giác, phát hiện chúng nó cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Phảng phất đến từ cùng một bản nguyên. Sau đó, là thanh âm của Ngô Truyền Hâm, thanh âm của Dương Lâm. Tiếng kêu, chi chi, của tiểu hầu tử, ca ca, huynh nhất định có thể, ta tin tưởng ngươi, ngăn cản hắn, đừng để cho chuyện đáng sợ phát sinh. Lúc này, thanh âm của Hinh Nhi truyền đến, nàng ở trên cột đá bên kia, nhìn ta bên này, trên mặt mang theo nụ cười đặc biệt này của nàng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường hãn tràn vào trong cơ thể ta. Cỗ khí tức nóng rực này, thậm chí có thể cùng mấy người bọn họ vừa rồi tổng hợp còn cường thế hơn. Đây là chuyện gì xảy ra đây? lần đầu tiên để cho ta phát hiện loại khí tức này chính là Hinh Nhi. Chẳng lẽ nói nàng cùng loại khí tức này cũng có một loại nào đó sâu xa sao? Sau Hinh Nhi là những người khác bị trói vào cột đá, bọn họ đều lặp đi lặp lại câu nói kia. Trương Dương tin tưởng chính mình, ngăn cản hắn. Chúng ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi. Thanh âm liên tiếp vang lên, giống như thủy triều cuồn cuộn, mãnh liệt mà tới. Vô số khí tức từ bốn phương tám hướng mà đến, toàn bộ đều tràn vào trong cơ thể ta. Lần này động tĩnh đã phi thường lớn, điều này làm cho Hắc Phong vẫn luôn đắm chìm trong tế tự cũng có phát hiện. Hắn nhìn chằm chằm ta bên này, thần sắc biến đổi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn thoáng qua vết thương trên cổ tay ta, hắn không khỏi sửng sốt. Miệng vết thương đã bị ta niêm phong, không chảy máu nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, hỏi, người đã mất hết, làm sao có thể bịt kín động mạch chủ trên cổ tay? Ta còn tưởng rằng, hắn đã thấy được cái loại này khí tức tràn vào. Nói như vậy, hắn cũng không biết, tại thời điểm này, những gì ta đã thấy, có lẽ chỉ có ta có thể nhìn thấy. Cũng không trách được, Hắc Phong vẫn không phát hiện ra. Sau khi huyết mạch của ta dừng lại, vòng xoáy màu đen trên bầu trời, dĩ nhiên nhỏ đi rất nhiều. Hắc khí kia độ vào, cũng đang đột nhiên giảm xuống. Phỏng chừng, Hắc Phong là nhìn thấy cái này, mới phát hiện ta bên này khác thường. Hắc Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giơ tay lên, hắc khí ngưng tụ, dần dần hóa thành một thanh băng tinh chủy thủ màu đen. Hắn khống chế thanh chủy thủ kia, lần thứ hai cắt về phía cổ tay ta. Bất quá, tại hắc sắc băng tinh chủy thủ còn chưa chạm vào cổ tay ta, liền phát ra thanh âm kẽo kẹt, trong lúc bất chợt, rầm một tiếng, biến thành mảnh nhỏ, như vậy còn chưa chấm dứt. Mảnh băng tinh bị khí tức nóng rực trong cơ thể ta đánh lui trở về. Băng tinh hạt nhỏ sắc bén kia, giống như từng viên đạn, hướng về phía Hắc Phong liền đánh tới. Hắc Phong hơi lui về phía sau nửa thước, trên tay một đoàn hắc khí ngưng tụ, đem những hạt nhỏ băng tinh hòa tan, biến thành khí tức, nhét vào trong cơ thể. Hắc Phong nhìn ta, trong ngũ quan quỷ dị lộ ra vài phần giật mình. Sau đó, đó là sự phấn khích. Đúng vậy, chính là hưng phấn. Loại biểu tình này làm cho ta không thể lý giải. Đây lại là cái nào? Bởi vì Hắc Phong sợ hãi loại khí tức nóng rực này, cho nên bị dọa choáng váng. Đùa giỡn là nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Hắc Phong hưng phấn, tự nhiên là bởi vì hắn thấy được chuyện làm cho hắn hưng phấn. So với tế tự còn làm cho hắn hưng phấn chuyện, người rốt cục vẫn phải trở về. Hắc Phong nhìn ta và nói, lời này làm cho ta không giải thích được. Trước kia ta đã từng tới nơi này sao? Bất quá, một giây sau, ta liền nghĩ đến người trong bức tranh kia. Chẳng lẽ Hắc Phong chỉ người kia sao? Dường như nhìn ta không hiểu. Hắc Phong nói, người có thể đã quên. Người năm đó, còn tồi tệ hơn ta. Người lạm sát vô tội. Người tàn sát sinh linh. Người thậm chí dùng sức một mình làm cho âm dương lưỡng giới phong vân biến sắc. Để cho những cái gọi là đại quan trong âm giới ôm đầu chạy trốn. Ngay cả nữ nhân người yêu cũng chết ở trên tay ngươi. Ngươi chính là ác ma. Cho dù hiện tại ngươi đem nó giấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm, ngươi chung quy vẫn là ngươi. Ác ma kia chung quy vẫn phải đi ra. Lời nói của Hắc Phong làm cho ta khiếp sợ không thôi. Trương Dương trước kia, thật sự là như vậy sao? Nếu ngươi không tin, có thể hỏi muội muội ngươi a, nàng một mực chờ ngươi ở cái chỗ này. Ngươi cho rằng ta vì sao không giết nàng? Chính là vì một ngày nào đó, ngươi trở lại nơi này, có thể nhớ tới chuyện trước kia. Hắc Phong nói, lập tức, hắn ta vung tay lên, trói dây thừng của Hinh Nhi đứt đoạn. Nàng ngã trên mặt đất, Hắc Phong ngưng tụ một đoàn hắc khí, đem nàng đẩy tới, hắn lại ngưng tụ một luồng hắc khí, dung nhập vào trong cơ thể Hinh Nhi. Hinh Nhi dần dần mở mắt ra, trong ánh mắt nàng một trận mê mang, nhìn ta một chút, lại nhìn Hắc Phong bên cạnh, lập tức nói, Người thả ca ca ta. Thả ca ca ta ra. Hắc Phong bất động. Hình Nhi ngưng tụ một luồng khí tức. Hướng về phía Hắc Phong liền đánh tới. Hắc Phong tiện tay xua tan nó. Bóp cổ Hình Nhi. Đem nàng đưa lên giữa không trung. Chỉ có ngươi loại con kiến hôi này. Còn muốn để cho ta thả hắn. Hắc Phong lạnh lùng nói. Ngươi. Ngươi thả ca ca ta ra. Thả hắn ra. Hình Nhi bất khuất nói. Ta không phải không thể thả hắn. Chỉ cần ngươi nói cho hắn biết. Trước kia hắn rốt cuộc là cái dạng gì. Ta có thể thả hắn. Thậm chí. Có thể thả tất cả các ngươi. Đương nhiên. Nếu ngươi có một câu nói sai. Tất cả mọi người đều phải chết. Cũng bao gồm cả ca ca ngươi. Hắc Phong bóp cổ Hình Nhi. Chậm rãi buông ra. Thả nàng xuống. Ta hít sâu một hơi. Ngưng tụ khí tức nóng rực trong cơ thể. Ta thử dùng loại khí tức này phá vỡ dây thừng trói ta. Thử vài lần, lại căn bản làm không được. Hắc Phong nói, người đừng phí sức nữa. Những sợi dây thừng này đều là ta dùng cả trăm năm tạo ra. Với năng lực hiện tại của ngươi, còn không đủ để chấn đứt nó. Bất quá, ngươi ngược lại có một con đường có thể đi. Đó chính là, nhớ lại năm đó, để cho ngươi một lần nữa biến thành ác ma kia. Những chuyện ta vừa nói, những chuyện liên quan đến ngươi, đều là thật, không mang theo một tia lừa dối. Thử nghĩ một chút, ngươi trở thành Trương Dương như vậy, chúng ta những thần quan tự phong này, chẳng phải đều là con kiến hôi sao? Ca ca, đừng bị lừa. Ngươi không phải như vậy. Hình Nhi nói, sai rồi, Hình Nhi muội muội đáng yêu. Ngươi nói sai rồi, ngươi phải biết rằng. Người mỗi một câu sai, đều là có đại giới. Trước khi nói chuyện, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng a. Hắc Phong âm dương quái khí nói. Hắn vừa nói xong, một luồng hắc khí bay vút mà đi. Trực tiếp đánh vào cột đá xa xa. Người kia, trong nháy mắt bị một đoàn hắc khí kia đánh trúng. Nguyên bản thân thể hoàn chỉnh, thoáng cái liền biến thành mảnh nhỏ. Máu tươi đem cột đá kia đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Thảm thiết đến mức, không, Hình Nhi hét lên một tiếng. Nước mắt của nàng rơi xuống. Hình Nhi thiện lương, mà người kia lại bởi vì nàng mà chết. Trên mặt nàng hoàn toàn là ảo não hối hận thần sắc. Thế nhưng, có một số lời nàng lại không cách nào nói ra miệng. Chỉ cần ngươi nói thật là được. Chẳng lẽ, nói một câu chân thật. Thật sự khó khăn như vậy sao? Hắc Phong kề sát Hình Nhi. Âm lãnh hỏi. Cách Trương.